được thiếu gia ngồi cùng bàn bá đạo sủng ái. Chương 2, góc truyện audio.com, cậu cũng không định nói với giáo viên, căn bản là vô ích, cho dù nói, giáo viên quản một lần, cũng không quản được vĩnh viễn, hơn nữa những tên đó không sợ trời, không sợ đất, nói không chừng còn có thể báo thù lại mình. Cậu không thể trêu vào, mỗi lần nhìn thấy bọn họ đều chọn đi đường vòng, chính là không nghĩ tới tại nơi này đụng phải, hơn nữa đối phương thế nhưng còn nhớ rõ mình. Nhìn mập mạp mang theo vài người hướng bọn họ đi tới, Diệp Phồn có chút bối rối, hắn một mình thì thôi đi, lại còn muốn liên lụy bạn cùng bàn, có chút bất an muốn chuồn nhanh, đem cà rốt còn lại ăn hết, lo lắng nói. Tớ ăn xong rồi, chúng ta đi nhanh đi, không thể trêu vào thì ta vẫn có thể trốn. Lý Thiệu Quân thoáng nhìn qua đám người hướng bọn họ đi tới, thực bình tĩnh đứng dậy, chính là Diệp Phồn không thể bình tĩnh, vội kéo tay người bên cạnh, quên rằng hắn không thích bị người khác chạm vào. Mập mạp xa xa liền thấy được Diệp Phồn, trí nhớ hắn phi thường khắc sâu, chưa bao giờ thấy ai còn nghèo hơn cả mình, kết quả hôm nay lại nhìn thấy đối phương tiêu phí không ít tiền ngồi đây ăn trưa, xem ra vẫn là có tiền, lần trước cư nhiên bị tên này dùng khổ nhục kế, hắn ghét nhất bị người khác lừa. Nhìn Diệp Phồn còn muốn chạy, mập mạp chào phúng cười cười, mang theo đám lâu la, bước tới chặn đường, còn vây quanh bọn họ, dáng vẻ lưu manh nói. Chậc chậc Diệp Phồn, người đi à, còn mang theo học sinh mới tới nơi này mở tiệc lớn hả, như thế nào lại không mời ca ca ăn cơm, lúc trước còn cùng ca giả nghèo hả? Không nghĩ tới người bạn ngồi cùng bàn mình nổi danh như vậy, cư nhiên cả các ban khác cũng biết, Diệp Phồn sốt ruột nghĩ, làm thế nào mới tốt đây, nơi này là canteen của giáo viên, tên này hẳn là không lớn gan như vậy đi. Không, chúng tôi thực sự không có tiền, chỉ đến đây ghé thăm. Diệp Phồn nói xong, chính mình cũng không tin được cái lời nói dối trắng trợn này. Một bên Lý Thiệu Quân nghe xong, nhíu mày, nhìn bộ dáng Diệp Phồn nói dối sứt sẹo có điểm buồn cười, nhưng vẫn là nhịn xuống. Mày cho là tao ngốc hả, hôm nay tao cho mày cơ hội hiếu kính, cho mày mời cơm, bọn tao coi như cũng chỉ thu của mày 100 đồng là tốt cho mày lắm rồi nha. Mập mạp cư nhiên còn dùng ngữ điệu bố thí, giống như là người khác phải cảm tạ bọn hắn khi bị vơ vét tài sản vậy. Diệp Phồn vốn không có tiền, có muốn lấy mạng cậu thì kể cả một đồng cũng không có, huống hồ gì 100 đồng. Ngay lúc Diệp Phồn gấp đến độ không biết làm gì, Lý Thiệu Quân bên cạnh lên tiếng, ngắn gọn lạnh lùng phun ra hai chữ. Cút ngay, trong âm thanh tràn ngập sự khinh miệt, ánh mắt lạnh lùng, giống như lũ trước mặt là một đống rác rưởi. Dáng vẻ khinh miệt của Lý Thiệu Quân chọc giận tên mập mạp, hắn chính là chỉ muốn đòi tiền, hiện tại thì thực sự muốn động thủ. Diệp Phồn khóc không ra nước mắt, cậu cư nhiên muốn bịt lại miệng của người bạn cùng bàn này, muốn đem mập mạp đá bay, nhìn đối phương trên mắt tức giận phát run đến dữ tợn, cùng bọn thủ hạ đang dương nanh múa vuốt, Diệp Phồn có điểm đau đầu, liếc nhìn người bên cạnh. Lý Thiệu Quân nhìn bộ dáng quyết sống chết kia của Diệp Phồn, nhịn không được nở nụ cười một tiếng, vốn chuẩn bị khẳng khái hy sinh, Diệp Phồn lập tức bị nụ cười kia mê hoặc, thật là rất đẹp mắt, rất soái, tuy rằng Diệp Phồn giỏi văn nhưng giờ phút này cũng chỉ có thể dùng từ ngữ đơn giản để miêu tả, đến ngay cả bọn. Góc truyện audio.com, mập mạp đều có chút ngơ ngác, Diệp Phồn thừa dịp cơ hội này cầm lấy tay người bên cạnh, sau đó hướng phía sau mập mạp mà hô. Chào thầy Cao, mập mạp và đám lâu la không chút suy nghĩ quay đầu lại phía sau nhìn, nhân cơ hội, Diệp Phồn kéo Lý Thiệu Quân hướng một cái cầu thang chạy thật nhanh. Chết tiệt, đuổi theo bọn nó. Mập mạp phản ứng lại mới biết chính mình bị lừa, hoàn toàn bị chọc giận, chính mình cũng di động cái thân thể mập mạp đuổi theo. Diệp Phồn kéo Lý Thiệu Quân chạy khắp các ngõ ngách trong trường, đến một nơi rất ít người qua lại, tạm thời lũ kia sẽ không tìm được bọn họ, Diệp Phồn dựa vào tường thở hổn hển, thập phần khó chịu, chờ hô hấp ổn định cậu mới hướng người bên cạnh nói. Chúng ta tách ra đi, người bọn họ muốn tìm là tớ, cậu mau đi đi, tớ sợ bọn chúng rất nhanh sẽ tìm đến chỗ này. Lý Thiệu Quân chưa nói gì, nghe vậy liền nhíu mày, Diệp Phồn lúc đấy nhìn còn thấy khó hiểu, kết quả theo tầm mắt Lý Thiệu Quân nhìn xuống, thấy chính mình đang gắt gao nắm chặt bàn tay đối phương a. Khi phản ứng được, Diệp Phồn lập tức buông tay ra, lại ngượng ngùng xoa cái ót nói vài câu xin lỗi. Lý Thiệu Quân thấy chính mình cũng rất kỳ quái, bị Diệp Phồn nắm tay, từ đầu đến cuối một chút cảm giác chán ghét cũng không có, lúc trước nếu có người dám làm vậy đã bị hắn một quyền đánh bay. Hắn hình như là bị tôi chọc giận, Lý Thiệu Quân nhún nhún vai, nói thực tùy ý, dường như cũng không quan tâm lắm. Thực xin lỗi, đều vì tớ mà làm liên lụy đến cậu. Nếu không phải vì chính mình, Lý Thiệu Quân sẽ không gặp phải tên kia. Được rồi, trở lại lớp học nghỉ ngơi đi. Lần này, Lý Thiệu Quân chủ động kéo Diệp Phồn đi, nhưng oan ra ngõ hẹp, mập mạp giúp cuộc tìm được bọn họ. Mập mạp thở phì phò, hung tợn nói. Bọn mày chạy đi, như thế nào lại không chạy nữa, hôm nay không cho bọn mày như tử, tao không mang họ tôn. ha, lại là một tiếng cười khinh miệt. Lý Thiệu Quân không giấu vết đem Diệp Phồn kéo ra sau lưng mình, buồn cười nhìn một đám ô hợp trước mặt. Mày không họ Tôn, như thế làm sao làm cháu tao được? Cách chơi chữ Tôn là họ của tên mập mạp, cũng có nghĩa là con cháu A, Tiểu Quân là cố ý vặn lời tên mập mạp A, he he. Mập mạp nghe đến tức điên, một quyền liền vung lên, Diệp Phồn giãy giụa muốn đi chắn đòn, kết quả chuyện gì cũng không có phát sinh, nhưng thật ra, sau vài giây yên lặng tên kia hét lên thảm thiết như heo bị chọc tiết. Lý Thiệu Quân nắm lấy nắm đấm của đối thủ bằng một tay, sau đó nhẹ nhàng xoay người, cánh tay kia đập mạnh xuống lưng đối phương, bàn tay của mập mạp bị vặn lại, hắn ta ngã lăn xuống đất vì đau đớn, hét lên vô cùng thê thảm. Bọn đàn em của mập mạp bị Lý Thiệu Quân nhìn lướt qua, đều cứng ngắc không dám động đậy, bọn họ cũng không tưởng tượng lão đại cư nhiên lại ăn đau nằm lăn lộn trên mặt đất, ngươi xem ta nhìn ngươi, cuối cùng là đỡ người nằm trên đất dậy rồi chạy trối chết. Diệp Phồn trợn mắt há hốc mồm nhìn đám người chạy xa, lại ngơ ngác nhìn người bạn cùng bàn, Lý Thiệu Quân nhìn bộ dạng cậu khóe miệng không khỏi nhếch lên cười nhìn cậu. Nguyên lai người ngồi cùng bàn với mình lại là cao thủ võ lâm. Diệp Phồn lại nhìn về phía người bạn cùng bàn, ánh mắt liền không giống bình thường, hoàn toàn là hai mắt tỏa sáng, cùng bái vô cùng, quả thực như sắp quỳ xuống bái sư đến nơi. Cậu trước kia mỗi lần nhìn đến người khác bị bắt nạt. Gocchuyenaudio.com Chính mình cũng bị bắt nạt, lúc đó thật muốn mình là cao thủ võ lâm thì hay rồi, muốn đem những tên bắt nạt đánh cho hoa rơi nước chảy, xem chúng nó còn dám đi bắt nạt người khác không a, bất quá tất cả cũng chỉ là tưởng tượng mà thôi. Lý Thiệu Quân phi thường thích Diệp Phồn nhìn hắn bằng bộ dáng sùng bái này, khóe miệng không chỉ dơ lên còn nâng cằm nói như việc không có gì. Tốt rồi, trở lại lớp thôi, nghỉ chưa? Nhìn đồng hồ còn có một tiếng để nghỉ ngơi, lôi kéo Diệp Phồn còn ngần người về lớp. Quạt trần trong lớp quay đều đều, rất nhiều học sinh dựa vào bàn nghỉ trưa, Diệp Phồn tuy rằng thực hưng phấn, nhưng vừa rồi cũng trải qua một phen kinh hách nhịn không được mệt mỏi vẫn là kê sách ra ngủ. Lý Thiệu Quân buổi sáng ngủ thật lâu, bây giờ không mấy buồn ngủ, bất quá vẫn ghé vào bàn, nhìn Diệp Phồn ngủ, hai mắt nhắm lại bộ dáng thật mềm mại, lông mi thật dài, thỉnh thoảng lại rung rung một chút giống hai cây quạt nhỏ, có chút đáng yêu. Lại dùng cái từ đáng yêu ở trên người một nam sinh, mà một chút chán ghét cũng không có, còn có chút thích. Hắn cảm thấy chính mình có gì đó không thích hợp, ngay cả hành động ngày hôm nay đều không bình thường, chẳng lẽ thay đổi môi trường khiến con người thay đổi lớn vậy sao? Vấn đề là thời điểm hắn còn ở Á Quốc, hắn cũng chưa gặp tình huống này nên hắn cũng chưa rõ, cũng không muốn tiếp tục suy nghĩ, cứ theo cảm giác là được, dù sao hắn hiện tại thấy cậu nhóc cùng bàn này cũng thuận mắt, xem Diệp Phồn ngốc ngốc một thời gian, ít nhất cũng không nhàm chán. Vứt bỏ những cảm xúc không rõ này, Lý Thiệu Quân lại nhìn chằm chằm Diệp Phồn, lại bị thu hút bởi bàn tay của cậu. Tay Diệp Phồn so với chính mình nhỏ hơn rất nhiều so với hắn, lòng bàn tay bóng loáng mịn màng, nhưng đầu ngón tay lại có chút thô ráp, lập tức để bàn tay Diệp Phồn vào lòng bàn tay mình, nhẹ nhàng mở ra, phát hiện trên mặt mỗi ngón tay đều có vết chai, loại này chính là hình thành theo năm tháng. Hắn không thể tưởng tượng được Diệp Phồn còn nhỏ thế này thì có thể làm cái gì mà tay liền thô ráp như vậy, cũng may vuốt mờ u bàn tay còn có thịt vẫn mềm mại bóng loáng, hình như mẹ mình có vài loại kem dưỡng da tay, theo trí nhớ thì tay mẹ mình vẫn luôn giữ thực mềm mại, buổi tối nhất định gọi hỏi bà ấy. Sau giấc ngủ ngon, Diệp Phồn đi rửa mặt xong cũng thực có tinh thần, tiết buổi chiều cũng không có buồn ngủ. Lúc học vẫn là dùng chung sách giáo khoa, hơn nữa cậu hiện tại đối với người bạn mới này rất có hảo cảm đến mức muốn bùng nổ kiểu như, này bạn tôi rất vui được phục vụ bạn. Lý Thiệu Quân có hay không có sách giáo khoa cũng như nhau, dù sao hắn cũng không xem, hắn học ở đây hay không đều giống nhau, bởi làm người thừa kế tập đoàn, gia tộc Thủy Chung muốn an bài cho hắn xuất ngoại du học, bất quá, hắn thích cảm giác khi Diệp Phồn tới gần hắn. Trong giờ, Diệp Phồn hoàn toàn không có phát hiện người ngồi cùng bàn căn bản không có xem qua sách vở, mà là vẫn nhìn cậu. Cuối cùng khi tiếng chuông kết thúc tiết tự học cuối cùng vang lên, phòng học trong ngoài lập tức trở nên ầm ầm, mọi người đều bắt đầu thu thập túi sách trở về nhà, hoặc đi chơi bóng. Diệp Phồn thuộc loại thứ nhất tan học liền về nhà, chỉ trừ ngày nào phải trực nhật sẽ về muộn hơn. Kỳ thật Diệp Phồn cũng không muốn trở về ngôi nhà lạnh lẽo của mình, nhưng trừ bỏ cái nhà kia cậu còn có khả năng đi nơi nào, hơn nữa, cậu không đúng hạn. Gocchuyenaudio.com, trở về nhà làm cơm chiều còn bị chửi, bị đánh, cậu không biết có phải hay không thể chất mình đặc thù thực sự rất sợ đau cho nên mặc kệ cha mẹ mình muốn gì cậu đều cố gắng làm tốt, chỉ cần không bị đánh là tốt rồi. Lý Thiệu Quân ngày đầu tiên chuyển đến đây, cũng không có chuẩn bị trước cái gì, cứ trực tiếp vác cặp đi, nhưng hắn vẫn chờ Diệp Phồn thu thập xong sách vở, hai người cùng nhau bước ra cửa. Đúng rồi, tớ còn chưa biết cậu tên gì đâu. Diệp Phồn hỏi có chút ngượng ngùng, cả ngày hôm nay không biết gọi người ta là gì. Lý Thiệu Quân, Thiệu trong Hung, Thiệu Quân trong Lôi Đình Vạn Quân, hảo hảo nhớ kỹ. Lý Thiệu Quân gằn từng tiếng nói ra chính tên mình. Lý Thiệu Quân, thật là cái tên hay. Đã biết đối phương tên gì, Diệp Phồn nhắc hai lần, cảm thấy rất êm tai, cũng thấy thực mỹ mãn, vừa cười vừa nói từ biệt. Lý Thiệu Quân, buổi sáng ngày mai gặp lại, hướng đối phương phất phất tay, sau đó lưng đeo ba lô chạy đi. Thời điểm Diệp Phồn kêu tên mình, Lý Thiệu Quân lần đầu cảm thấy tên mình gọi lên lại có giai điệu êm tai như vậy, cũng cùng đối phương phất phất tay, nhìn thân ảnh đối phương khuất xa, mới đi đến một chiếc xe hơi màu đen đã chờ lâu, bề ngoài nhìn đơn giản, nhưng bên trong thập phần xa hoa, tài xế quay đầu hỏi. Thiếu gia trực tiếp về nhà chứ ạ? Lý Thiệu Quân tùy ý dựa cửa sổ, không biết suy nghĩ cái gì, không chút để ý trả lời. Trực tiếp đến tổ trạch, bà ngoại đã về rồi. Chiếc ô tô màu đen lái xe rời khỏi cổng trường và hòa vào dòng xe cộ đi đến gia tộc lớn nhất của Lâm Thành chính là Thiệu gia, mà Diệp Phồn cũng dọc con đường này chạy về nhà. Cách chương.